Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3043. Chương 3043. Lý do không ít. Thiết Tháp, Địa Thử cùng Viên Kim Đồng ba người điên cuồng đuổi theo. Mặc dù tốc độ so ra kém Phong Vô Cương, nhưng tối thiểu nhất thời gian ngắn sẽ không mất dấu. Không đợi Phong Vô Cương đi ra ngoài bao xa, đoán chừng cũng liền khoảng cách vừa rồi địa phương chiến đấu hơn vạn mét tả hữu. Hậu phương liền xuất hiện một cái làm hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi khí tức. Khí tức kia thực tế quá bàng bạc cùng khủng bố. Song, Phong Vô Cương trong lòng một mảnh ảm đạm. Đây là Bạch Vũ Triết, không thể nghi ngờ. Hắn đã không có bất kỳ cái gì hy vọng đào tẩu. Bạch Vũ Triết, người đều nhanh muốn phi thăng thần giới người. Làm sao còn muốn đuổi theo ta một tiểu nhân vật không thả? Phong Vô Cương dứt khoát ngừng lại. Đã chạy không thoát, vậy liền dùng những phương thức khác nhìn xem còn có hay không sống sót cơ hội. Lúc nói chuyện trước tiên đem tư thái đem thả thấp, bởi vì ngươi đáng chết. Hậu phương truyền đến Bạch Vũ Triết thanh âm, thính kỳ thanh âm liền biết, hắn ngay tại cấp tốc tới gần. Hai chúng ta phiến đại lục chiến tranh, cũng giống là các ngươi hoang vực phàm tục quốc gia hai nước giao chiến. Giết chọn người bản thân liền là bình thường. Phong Vô Cương xuất ra một cái rất tốt ví von. Bọn hắn thiên ma đại lục không có phàm tục quốc gia, nhưng là mê xuyên đại lục hoang vực bên kia có a. Nói đúng, hiện tại y nguyên còn tại giao chiến thời điểm. Vậy bản tỏa giết người cũng thuộc về bình thường. Bạch Vũ Triết cười lạnh. Phong Vô Cương coi như có thể nói ra một đóa hoa đến, hắn cũng như thường muốn giết. Phong Vô Cương tức giận, nhưng hắn hiện tại đã không có cớ gì dễ tìm. Thế là con ngươi đảo một vòng, lập tức nói ra, Bạch Tháp Chủ, lưu ta một mạng, ta có thể triệt để đầu nhập các ngươi mê xuyên đại lục. Chờ ngươi phi thân thần giới, không phải cũng cần càng nhiều cường giả đến thủ hộ sao? Đến thời điểm mê xuyên đại lục hai cái tối cường luyện độc sư, mà thiên ma đại lục không có, bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Cái này sứt sẹo lý do, liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều kém chút bị chọc cười. Người tại biết mình sẽ phải thời điểm chết, đó là thật nghĩ hết tất cả biện pháp a. Không cần, bản tọa sợ dẫn sói vào nhà. Vừa nói, Bạch Vũ Triết cũng đã tiếp cận, hắn không còn nói nhảm, cả người tại không trung hóa thành một viên sao băng, xẹt qua chân trời, nhìn qua vô cùng thê mỹ. Phốc phốc, Phong Vô Cương căn bản không có biện pháp ngăn cản, cả người bị đâm xuyên mà qua. Nhìn hắn trên mặt thần sắc, y nguyên duy trì lo lắng cùng suy nghĩ bộ dáng, nhìn vẫn chưa từ bỏ. Ha ha, gia hỏa này ngược lại là thật nhiều lý do a. Địa Thử một mặt khó chịu nhìn xem ánh mắt dần dần ảm đạm Phong Vô Cương. Hắn vừa rồi thế nhưng là kém chút liền chết tại lão già này trong tay. Tốt, chuyện bên này kết thúc, chúng ta về mê xuyên đại lục. Bạch Vũ Triết thuận tay thu Phong Vô Cương trên người tài vật. Lần này tới thiên ma đại lục, thuận tiện đem đáng giết người giết. Tài nguyên cũng mang về một đống lớn. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết không có đem Huyền Thiên Cung tất cả đều cho cướp sạch. Hắn làm người không có như vậy tuyệt, chỉ là đem những cái kia bị chính mình giết chết những cường giả kia thứ ở trên thân tất cả đều tịch thu. Cho dù là dạng này, đoán chừng đều đã xem như mang đi Huyền Thiên Cung gần nửa tài nguyên. Đại bộ phận võ giả đều sẽ đem chính mình quý giá đồ vật mang ở trên người. Bất quá so sánh với lúc trước thiên ma đại lục toàn quân rút lui thời điểm chỗ thu hết đi tài nguyên, Bạch Vũ Triết lần này mang về tại phân lượng vẫn là kém một số. Rất nhanh, những người khác cũng từ từ chạy tới. Nhìn thấy Phong Vô Cương thi thể sau đó, bàn tử còn không cam lòng đi lên đạp mấy cước. Đối với gia hỏa này, mê duyên đại lục ít có người không căm hận. Sau đó,